Báo vật của đời, chương 39, góc truyện audio.com. Sau 2 tháng đi khắp vùng cao mật nói chuyện hơn 50 buổi, Hàn Chim trở lại nhà tôi. Khi sự hâm mộ Hàn Chim dần lắng xuống, người ta bắt đầu nêu câu hỏi về những chuyện mà Hàn Chim kể, vì anh ta càng kể càng phong phú, càng ly kỳ. Có thể thế được chăng? 15 năm ở miết trong núi được chăng? Hàn Chim trả lời, đờ, mẹ anh, 15 năm của người ta, anh nói gọn trong một câu đã hết, chưa kịp mỏi lưng, còn ta thì ngóng hết năm này sang năm khác, tháng này sang tháng khác, giờ này sang giờ khác, phút này sang phút khác. Các người có giỏi, cứ thử ngóng 5 năm xem nào. 15 năm thì quả là kinh khủng, nhưng những chuyện như đánh nhau với gấu, đấu khẩu với sói liệu có thật không? Hàn Chim tức điên lên. Đờ, mẹ anh, nếu không đánh nhau với gấu, đấu khẩu với chó sói thì tôi hỏi các anh 15 năm trong rừng sâu núi thảm ở Nhật tôi làm những gì? Cách đây 2 tháng, khi bước chân vào nhà tôi lần đầu anh khiến tôi giật mình. Tôi chỉ còn nhớ mang máng những chuyện liên quan đến tiên chim, nhưng đó là chuyện quan hệ nam nữ giữa chị với thằng Câm và chuyện chị nhảy từ vách núi xuống bãi cỏ, hoàn toàn không nhớ chị có người chồng chưa cưới quái đản như thế này. Tôi né sang một bên để anh vào sân. Chính khi đó chị lai đệ nửa mình trên ở trần, nửa dưới quấn bằng chiếc khăn trải giường màu trắng, chạy ra sân. Thằng Câm dùng nắm tay đấm thủng một lỗ to tướng giấy dán cửa sổ rồi thò nửa người ra ngoài quát to. Cười cười, lai đệ ngã vật xuống đất khóc hu hu, chiếc khăn giường quấn quanh người thấm máu loang lổ. Chị xuất hiện trước mắt Hàn Chim trong tình cảnh như vậy. Khi trông thấy trong sân có người lạ, chị vội quấn chặt hơn chiếc khăn trải giường, máu từ bắp chân giỏ xuống đất. Mẹ tay dắt chị Tám, tay cầm roi lùa con dê vào sân. Mẹ không ngạc nhiên lắm về tình trạng khó coi của chi lai đệ, nhưng khi nhìn thấy Hàn Chim, mẹ ngồi phệt xuống đất. Về sau mẹ nói với tôi, khi ấy mẹ biết ngay rằng người đòi nợ đã tới. Đã đến lúc phải trả cả vốn lẫn lãi món nợ ăn thịt chim của 15 năm trước. Nhà thượng quan hy sinh cô con gái đầu lòng đổi lấy vinh hoa phú quý, nay sắp kết thúc cùng với chuyện Hàn Chim trở về. Mặc dù vậy, mẹ vẫn tiếp đãi Hàn Chim tử tế. Con quái điểu như từ trên trời xa xuống này ngồi trong sân nhà tôi, hai tay ôm bẹn theo thói quen, mắt đờ đẫn nhìn mẹ và chị Lai Đệ đang bận rộn quanh bếp. Chị Lai Đệ rất xúc động trước cảnh ngộ của Hàn Chim, tạm thời quên đi nỗi thống khổ mà thằng Câm đã gây ra cho chị. Chị mặc áo ngoài vào, đốt bếp giúp mẹ. Thằng Câm ra sân, nhìn Hàn Chim bằng cặp mắt khiêu khích. Bên bàn ăn, Hàn Chim lóng ngóng cầm đũa, mãi không gắp được miếng thịt gà. Mẹ gỡ đôi đũa trong tay anh ta, ra hiệu bảo anh ăn bốc. Anh ngẩng nhìn mẹ, hỏi, cô, vợ tôi đâu? Mẹ nhìn thằng Câm bằng ánh mắt căm hờn, hắn đang nhai lấy nhai để cái đầu gà. Mẹ nói, nó đi xa rồi, bản chất lương thiện khiến mẹ không thể từ chối Hàn Chim ở lại, huống hồ còn có lời của ông trưởng khu và ông cục trưởng cục dân chính huyện. Anh ấy không có gia đình, không nhà cửa. Với người từ địa ngục trần gian trở về, ta nên thỏa mãn mọi yêu cầu, và lại. Mẹ ngắt lời ông cục trưởng cục dân chính, nói. Khỏi nói nhiều, xin cho vài người đến dọn dẹp trái hiên phía đông. Vậy là người anh hùng huyền thoại Hàn Chim ký ngụ tại gian trái phía đông trong nhà tôi, nơi trước kia chị Tiên Chim từng ở. Mẹ lấy bức tranh đầy bụi dắt trên xà nhà xuống, treo lên tường. Góc truyện audio.com. Bức tranh đã bị mối mọt ăn thủng lỗ chỗ. Hàn Chim đi diễn tuyết trở về, vừa trông thấy bức tranh liền nói. Tôi biết kẻ nào hại vợ tôi rồi. Tôi chẳng chóng thì chầy phải trả thù. Cuộc tình kỳ lạ giữa chị cả và Hàn Chim như hoa cây thuốc phiện, rực rỡ và cuồng nhiệt nhưng độc. Buổi trưa hôm ấy, thằng Câm ra hợp tác xã công tiêu uống rượu. Chị cả ngồi giặt chiếc quần lót đầy vết máu dưới gốc đào. Mẹ ngồi trên giường ghép chiếc phất trần bằng lông gà trống, chợt nghe thấy tiếng kẹt cổng, Hàn Chim xách chiếc lồng có con chim nhỏ lông cánh rất đẹp, bước vào. Anh ta đã trở lại nghề bẫy chim xưa kia, anh dừng lại bên gốc đào, nhìn không chấp cái cổ chị Lai Đệ. Con chim nhỏ xù lông cổ, cất tiếng hót réo rắt gọi bạn tình, tiếng hót đằm thắm đến nỗi làm rung lên sợi dây tình cảm của những người phụ nữ. Mẹ cảm thấy trong lòng vô cùng áy náy, con chim này rõ ràng là hóa thân của Hàn Chim, một Hàn Chim đầy đau khổ. Mẹ trông thấy Lai Đệ từ từ ngẩng đầu lên ngắm cái ức rất đẹp và hai con mắt đen nhánh bằng hai hạt vừng của con chim. Mẹ nhìn khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt long lanh của chị Lai Đệ, hiểu rằng cái điều mà mẹ lo nhất sắp sửa diễn ra cùng với tiếng hót của con chim nhỏ. Mẹ không còn sức để ngăn chặn vì mẹ biết rằng bọn con gái nhà thượng quan một khi đã có cảm tình với người đàn ông nào thì dù có tám ngựa cũng không kéo lại. Mẹ nhắm mắt tuyệt vọng hoàn toàn. Với niềm xúc động sâu xa, Lai Đệ từ từ đứng lên, hai tay đầy bọt xà phòng. Con chim chỉ to bằng hạt quả đào mà có thể đa tình đến thế, hót say sưa đến thế. Chị cảm thấy hình như con chim muốn truyền cho chị một thông điệp thần bí, một sự lôi cuốn vừa hứng khởi lại vừa giáng sợ. Chị cố thoát khỏi sự dụ dỗ mê hoặc đó, đứng lên định đi vào trong nhà, nhưng hai chân như mọc rễ không nhúc nhích, còn hai tay thì vươn về phía con chim. Hàn chim lắc tay một cái, con chim bay vụt tới, đậu trên tóc chị Lai Để. Chị cảm thấy những cái vuốt tí xíu bám vào mái tóc. Ánh mắt chị Lai Để bắt gặp ánh mắt hiền lành u uất của Hàn chim, và nỗi uẩn khúc mãnh liệt dâng lên trong lòng chị. Hàn chim gật đầu với chị rồi đi vào trong phòng, con chim bay theo anh. Chị Lai Để ngẩn người. Chị nghe thấy tiếng mẹ gọi giật giọng, nhưng chị không quay đầu lại, chạy vào phòng Hàn chim, vừa chạy vừa khóc không một chút xấu hổ. Hàn chim dang rộng hai cánh tay đã từng đánh nhau với gấu, ôm chị. Nước mắt chị thấm đẫm ngực anh, chị cho rằng chị hoàn toàn có quyền đánh anh, và anh cũng vui lòng để cho chị đánh, hai bàn tay to lớn của anh ve vuốt sống lưng chị, theo vết lõm dọc theo cuộc sống. Trong khi đó, con chim đậu trên bàn thờ tranh tiên chim sung sướng cất tiếng hót, cái miệng xinh xinh đỏ hồng, nước bọt lấp lánh như những ngôi sao nhỏ. Chị Lai Để thản nhiên cởi bỏ quần áo, chỉ vào những vết bầm tím trên người, bảo Hàn chim. Anh xem này, thằng Câm đã giày vò em gái em đến chết, giờ đây nó lại hành hạ em cũng sắp chết rồi, không còn chút hơi sức nào nữa. Nói xong, chị nằm phục trên giường, khóc hu hu. Đây là lần đầu tiên Hàn chim nhìn kỹ thân thể người con gái. Anh ngạc nhiên nhận ra rằng, đàn bà, linh vật của tạo hóa mà vì số phận hầm hưu, anh chưa một lần được hưởng, đẹp hơn tất cả những cái dẹp mà anh đã từng trông thấy. Anh xúc động ứa nước mắt khi nhìn cặp chân thon dài, cặp mông tròn lẳn, đôi vú bè ra vì đè lên chăn, màu da trắng như ngà, mặc dù trên đó đầy những vết thâm tím. Góc truyện audio.com, ngọn lửa thanh xuân bị kìm nén trong suốt 15 năm cơ cực cháy bùng lên. Anh quỳ xuống áp cặp môi nóng bỏng hôn lên gan bàn chân mịn màng của Lai Để. Một cảm giác dần dần từ gót chân lan khắp thân thể, khiến khi co rúm lại rồi đột nhiên hòa ra như vỡ đê. Chị lật ngửa, hai chân dạng ra rồi ưỡn người vòng tay ghì chặt Hàn chim. Bằng kinh nghiệm phong phú của mình, chị hướng dẫn người đàn ông còn là trai tân này. Khoảng giữa những cái hôn điên cuồng, chị vừa thở vừa nói. Cho cái thằng Câm ấy, cái thằng nửa người nửa ngợm ấy chết đi, cho quạ mổ mù mắt nó đi. Trong tiếng rú vì hoan lạc của hai người, mẹ hốt hoảng đóng sập cửa lại, gõ liên hồi chiếc chảo vỡ để át đi. Ngoài ngõ đầy những học sinh tiểu trung học đi tìm đồng nát sắt vụn. Nồi niêu song chảo, cuốc sẻng dao búa, cả đến móc cửa, vòng sẹo mũi trâu bò, cặp tóc phụ nữ của mọi nhà đều được đem đi luyện thép. Vì trong nhà tôi có anh hùng quân đội Tôn Bất Ngôn và anh hùng huyền thoại Hàn chim, nên các đồ sắt mới còn. Mẹ mong cho cuộc tình giữa chị cả và Hàn chim mau chóng kết thúc. Mẹ làm người bảo trợ không hợp pháp ối tình của hai người, vì mẹ thông cảm và day dứt khi thấy chị cả bị thằng Câm hành hạ, vì mẹ thông cảm với cuộc sống đầy cơ cực của Hàn chim và món nợ thịt chim ngon lành cách đây 15 năm, đồng thời để tỏ lòng thương nhớ và nể trọng chị Thường Để. Tuy mẹ tiên đoán được kết cục chẳng hay ho gì, nhưng mẹ vẫn cố sức che chở cho họ để cái kết cục bi thảm đó chậm xảy ra. Nhưng trên thực tế, với một người đàn ông như Hàn chim, sau khi đã cảm nhận ở người đàn bà tình yêu bốc lửa mà vẫn dịu dàng, thì không gì có thể trói buộc nổi anh. Đây là người đàn ông đã sống 15 năm trong rừng sâu như thú rừng, người đàn ông trong 15 năm đánh đu với cái chết thì trong con mắt anh ta Tôn Bất Ngôn không đáng một xu. Với Lai Để, người đàn bà đã qua tay ba người đàn ông, Sa Nguyệt Lương, Tư Mã Khố. Tôn Bất Ngôn khác nhau hoàn toàn, người đàn bà trải qua lửa giạn, từng nếm mùi vinh hoa phú quý, từng trải qua cuồng hoan tột đỉnh kiểu Tư Mã Khố hoặc bạo ngược đến tởm lợm như kiểu Tôn Bất Ngôn, thì Hàn chim khiến chị hoàn toàn thỏa mãn. Những cái vuốt ve tỏ vẻ biết ơn của Hàn chim khiến chị thỏa mãn trong tình cảm làm cha mẹ, sự lóng ngóng vụng về của anh trong yêu đương khiến chị thỏa mãn với tình cảm của người thầy về mặt tình dục, sự ngốn ngấu trong ăn vụng trái cấm của Hàn chim khiến chị thỏa mãn về dục vọng, đồng thời là sự trả thù thằng Câm. Vì vậy, mỗi khi làm tình với Hàn chim, chị đều nước mắt đầm đìa, khóc không thành tiếng, hoàn toàn không mang tính dâm đãng mà coi đây là hành vi cực kỳ nghiêm chỉnh của cuộc đời. Trong quá trình giao hoan, cả hai đều ngây ngất vì những ý tưởng ấy trong đầu. Thằng Câm vọt lên từng bước rất nhanh giữa dòng người nườm nượp trên đường đầy bụi. Một toán dân công đẩy những xe quảng sắt màu nâu từ phía đông đi sang phía tây. Một toán dân công khác cũng đẩy những xe quảng cùng loại đi từ tây sang đông. Thằng Câm nhảy vọt đại nhảy vọt giữa đoàn người. Đám dân công nhìn những huy chương trên ngực thằng Câm bằng con mắt kính nể, tự động dừng lại nhường đường cho thằng Câm tiến lên, khiến Câm ta cảm thấy thỏa mãn tột đỉnh. Hắn chỉ cao đến ngang đùi mọi người, nhưng về tinh thần thì hắn cao vạn trượng, không ai bằng hắn. Góc truyện audio.com. Từ đó, hắn dùng toàn bộ thời gian ban ngày cho việc đi lại trên đường, uống răm hớp rượu cho tinh thần phấn chấn, từ đầu mút phía đông nhảy vọt đến tận đầu mút phía tây của con đường. Trong khi hắn nhảy vọt trên đường, thì ở trên giường, ở dưới đất, Hàn Chim và Lai Đệ cũng không ngừng nhảy vọt. Thằng Câm người đầy bụi, hai chiếc ghế nhỏ độn tay mòn hàng tấc, đệm đít cũng bị thủng một lỗ to tướng. Cây cối trong thôn bị đốn sạch, khói đen cuồn cuộn trên cánh đồng. Kim Đồng đi theo đội diệt chim sẻ, tay giơ cao cây sào buộc mảnh vải đỏ gõ phèng phèng, Thanh La dồn đuổi chim sẻ từ thôn này sang thôn kia, khiến chúng không có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống, cuối cùng rơi xuống đất như những hòn đá. Do tác động của nhiều nhân tố, bệnh tương tư của Kim Đồng đã hết, trứng yếm thực chỉ ăn sữa, cũng khỏi luôn. Nhưng uy tín thì sa sút nghiêm trọng, cô giáo tiếng Nga Hoắc Lệ Na rất thân với cậu thì đã bị quy là phái hữu, đưa đi lao động cải tạo tại nông trường thuồng luồng cách trấn Đại Lan 5 cây số. Trên đường, cậu trông thấy thằng Câm cũng trông thấy cậu. Hai người giơ tay chào nhau rồi mỗi người đi mỗi ngả. Những ngày tháng ồn ào, khắp nơi bập bùng ánh lửa trôi qua rất nhanh. Cơn cuồng nhiệt đi qua, vùng cao mật bước vào thời kỳ ảm đạm. Một buổi sáng trời mưa tám tã, đại đội trọng pháo gồm 12 xe tải hạng nặng kéo 12 cỗ lựu pháo theo con đường nhỏ hẹp phía đông nam kéo vào thị trấn Đại Lan. Khi các xe kéo pháo tiến vào thôn thì thằng Câm đang vọt từng bước trên đường một cách uể oải vì có bao nhiêu tinh lực đã dốc vào những ngày tháng đại nhảy vọt mắt mờ đục vì uống nhiều rượu. Thân hình hắn răn chắc là thế mà bây giờ nhão ra. Sự xuất hiện đại đội pháo binh khiến hắn rất phấn chấn, vì vậy rất không đúng lúc hắn lết ra giữa đường chặn đoàn xe lại. Đoàn xe bị dừng đột ngột, các binh sĩ trên xe nheo mắt vì nước mưa, nhìn con người quái dị dưới đường. Một sĩ quan nhỏ bé, súng lục bên hông, từ cabin nhảy xuống, giận dữ quát tháo. Đồ khốn, không thiết sống nữa hả? Vì đường trơn, xe lớn, thằng Câm lại vọt ra từ một góc chết lái xe không thể nhìn thấy, mà chỉ cảm thấy có một bóng vàng trước mũi xe liền đạp phanh, dù vậy, thanh chắn vẫn va vào đầu thằng Câm, không chảy máu, nhưng sưng lên bằng quả trứng. Viên sĩ quan định mắng nữa, nhưng tim anh ta giật thót khi trông thấy tấm huân chương trên ngực thằng Câm. Anh ta vội đứng nghiêm, xin lỗi thủ trưởng, xin thủ trưởng bỏ qua cho. Thỏa mãn đến cao độ, thằng Câm lùi lại bên đường cho đoàn xe đi qua. Các binh sĩ trên xe đều giơ tay chào, thằng Câm cũng giơ tay chào lại bằng cách đặt cạnh bàn tay lên vành mũ rách nát. Đoàn qua xe đi, mặt đường bị cầy xới nham nhở. Gió đông bắc ào ào, những hạt mưa thu rơi theo một đường xiên, trắng xóa mặt đường. Những con chim sẻ sống sót nháo nhào tìm chỗ trú mưa. Mấy con chó ướt lướt thướt cục đuôi đứng dưới bảng thông tin, đưa mắt nhìn thằng Câm như chào hỏi. Đại đội pháo đi qua đánh dấu chấm hết cho những tháng cuồng nhiệt. Thằng Câm buồn rầu trở về nhà. Khi hắn giơ chiếc ghế gõ cổng như thường ngày, cánh cổng tự động mở ra và hắn bỗng nghe thấy tiếng kẹt cửa rõ mồn một. Hắn vốn sống trong một căn buồng tĩnh mịch nên trong một thời gian tương đối dài, Hàn Chim và chị Lai Đệ vẫn che mắt được hắn. Góc chuyện audio.com. Tất nhiên, mấy tháng vừa qua, phần lớn thời gian hắn ở ngoài phố hoặc bên lò luyện thép, khi trở về nhà thì đã mệt bã ra, ngủ như chết, trời vừa rạng sáng đã lại ra đi, không còn lúc nào ngó đến Lai Đệ. Đây là lý do chủ yếu khiến hắn không phát hiện ra sự gian dâm giữa Lai Đệ và Hàn Chim. Thằng Câm khỏi chứng điếc chỉ có thể cắt nghĩa là do đập đầu vào thanh chắn ô tô. Có lẽ do cú va đập đó, cái vật đút nút lỗ tai hắn văng ra ngoài. Tiếng kẹt cổng khiến hắn giật mình, tiếp đó, hắn ngạc nhiên đến sững sờ khi nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp trên lá cây trong sân, và còn nghe rõ tiếng ngáy của bà Lỗ trong buồng. Mẹ đã không làm tròn nhiệm vụ, quên đóng cổng. Điều khiến thằng Câm càng lạ lùng là tiếng rên rỉ trong khoái lạc của chị Lai Đệ vọng ra từ trái đông. Hắn đánh hơi như chó săn, ngửi thấy mùi ngầy ngậy trên người Lai Đệ. Rồi với tốc độ cực nhanh, hắn vọt tới trái đông. Nước mưa trong sân thấm ướt mông hắn, khiến hắn cảm thấy hậu môn buốt như kim châm. Cửa trái đông mở toang, trong buồng thắp một ngọn nến, con mắt chim tiên trên bức tranh lấp lánh những tia sắc lạnh. Hắn nhìn ngay thấy cặp chân thon dài, chắc nịch đầy lông lá của Hàn Chim, cặp chân luôn làm hắn ghen tị, còn cặp mông thì nhún nhảy. Phía trước Hàn Chim là cái mông vổng cao của Lai Đệ, cặp vú lủng lẳng, mái tóc đen xõa trên gối của Hàn Chim, hai tay Lai Đệ không ngừng vò xé chiếc gối và những tiếng rên từ đó bật ra khiến thần kinh hắn lập tức vỡ tung ra như bị chập điện. Hắn gầm lên một tiếng như con thú bị thương, ném mạnh chiếc ghế trong tay. Chiếc ghế sượt qua vai Hàn Chim đập vào tường, rơi trên gối, ngay bên cạnh má Lai Đệ. Thằng Câm lại ném chiếc ghế còn lại, lần này thì trúng mông Hàn Chim. Hàn Chim ngoảnh lại nhìn thằng Câm bằng con mắt bốc lửa, nhưng miệng thì mỉm cười đầy vẻ kiêu ngạo. Lai Đệ vội nằm sấp trên giường mà thở rồi kéo chăn che người. Chị nhổm dậy, chửi thằng Câm. Thằng khốn, mi đã thấy rồi đấy. Thằng Câm hai tay chống đất trông như một con ếch khổng lồ, rồi chỉ một cái nhún, hắn đã vọt qua ngưỡng cửa, cái nhún thứ hai hắn đã tới trước mặt Hàn Chim, dùng đầu húc ngược một cái thật mạnh. Hàn Chim rú lên một tiếng, hai tay ôm chặt hạ bộ chưa đầy một giây mà trên mặt mồ hôi đầm đìa. Thằng Câm càng hung hãn, vươn cánh tay dài ngoãng như vòi bạch tuộc chộp lấy yết hầu Hàn Chim bóp mạnh bằng những ngón tay thép. Hàn Chim từ từ mềm nhũn ra, miệng ngáp như cá bị mắc cạn, mắt đảo tròng, rồi trọn ngược chỉ còn đầy lòng trắng. Trong con kinh hoàng, Lai Đệ vừa lấy chiếc ghế cứ lõa lồ như vậy nhảy xuống đất nện lia lịa vào cánh tay thằng Câm, nhưng tay hắn chẳng khác hai khúc gỗ lim. Chị nện lên đầu hắn như một quả dưa chín, vang lên tiếng bồm bộp. Sau cùng, chị quẳng ghế, vớ lấy thanh chặn cửa phang một nhát vào giữa định đầu hắn. Hắn hực lên một tiếng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chị bồi thêm một nhát nữa, thằng Câm mới nhả Hàn Chim ra, rớt xuống đất như một chiếc chum trong khoảnh khắc rồi đổ kềnh. Thân thể Hàn Chim mềm nhũn rơi đè lên thằng Câm, cuộc chiến trong gian trái đánh thúc mẹ dậy, mẹ xỏ giày chạy ra cửa, nhưng mọi chuyện đã kết thúc. Mẹ đau khổ khi nhìn thấy Lai Đệ không mảnh vải trên người, ngồi rũ rượi bên khung cửa. Chị quẳng thanh chặn cửa, đờ đẫn đi ra sân, mưa rơi chênh chếch những giọt mưa nối đuôi nhau lăn trên người chị như những dòng nước mắt. Bàn chân chị dẫm nhem nhép trên các vũng nước đọng đục ngầu. Gocchuyenaudio.com, chị ngồi xổm bên chậu, khỏa tay rửa sạch máu. Mẹ cố sức lôi Hàn Chim đứng dậy, tì bờ vai vào nách anh ta, dìu anh ta lên giường. Mẹ mở chăn, ngán ngẩm đắp cho anh ta. Thấy anh ta rên lên một tiếng thì biết rằng người anh hùng huyền thoại này đã sống lại. Mẹ cúi xuống dựng thằng Câm ngồi dậy, phát hiện ra hai dòng nước đen đen chảy ra từ hai lỗ mũi của hắn, đưa tay thử thấy hắn đã tắt thở. Cái xác thằng Câm không đổ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi. Mẹ quệt ngón tay dính máu lên tường rồi giờ ngây giờ dại đi về giường mình, để nguyên cả quần áo mà nằm xuống. Từng chuyện của thằng Câm khi còn sống lướt qua trước mặt mẹ. Nhớ lại quang cảnh thằng Câm cầm đầu mấy đứa em xưng hùng xưng bá một thời, mẹ bật cười mỉa. Ngoài sân, Lai Đệ rửa tay hết lần này đến lần khác bằng xà phòng. Bọt xà phòng chảy đầy sân. Buổi chiều, Hàn Chim một tay che cổ họng, một tay che hạ bộ bước ra sân rồi ôm choàng lấy Lai Đệ. Lai Đệ ôm chặt cổ anh ta, cười khanh khách như hóa giải. Sau đó, viên sĩ quan môi đỏ hồng, bê một hộp quà trên phủ tờ giấy hồng điều, đến cùng bí thư khu ủy bước vào sân. Họ gọi, không có tiếng trả lời, bí thư khu ủy liền dẫn viên sĩ quan vào phòng mẹ. Chào bác, bí thư khu ủy nói, đây là đại đội trưởng đại đội lựu pháo đến thăm đồng chí Tôn Bất Ngôn. Đại đội trưởng Tống vẻ mặt áy náy, nói, thưa bác rất không phải với gia đình về chuyện xe của chúng tôi đụng phải đầu đồng chí Tôn Bất Ngôn. Mẹ ngồi bật dậy, hỏi, chú nói gì cơ, đại đội trưởng Tống nói, xe chúng tôi, đường quá trơn, đã đụng phải đầu đồng chí Tôn Bất Ngôn, bị sưng lên một cục. Mẹ khóc to, về nhà, làm ầm lên một trận, chết rồi. Đại đội trưởng Tống mặt trắng bệch, bác ơi, chúng tôi đã đạp phanh, nhưng đường trơn quá. Khi pháp y đến khám thi thể, chị Lai Đệ quần áo chỉnh tề, vai đeo một bọc nhỏ, nói với mẹ. Mẹ con đi đây chuyện phải như thế nào thì cứ phải như thế, không thể để các chú bộ đội bị oan. Mẹ nói, con nói với tòa là xưa nay đã có quy định với người đang mang thai thì đẻ xong mới. Lai Đệ nói, con hiểu, chưa bao giờ con hiểu rõ mọi việc như lúc này. Mẹ nói, mẹ sẽ nuôi đứa bé. Lai Đệ nói, mẹ ơi, vậy con không còn vương vấn gì nữa. Chị bước ra sân, nói vọng vào trái đông. Không cần khám nghiệm làm gì, chính tôi đập chết hắn, lúc đầu dập bằng ghế, sau đó bằng thanh gỗ chặn cửa, đó là lúc hắn đang bóp cổ Hàn Chim. Hàn Chim xách một sâu chim bước vào sân, nói, chuyện gì thế này, thằng cha vô tích sự đã chết rồi hả? Chính tôi dập chết hắn đấy. Công an xích tay Hàn Chim và Lai Đệ dẫn đi. 5 tháng sau, một nữ công an đem đến nhà một đứa bé trai gầy gò như con mèo hen, và bảo mẹ rằng, ngày mai Lai Đệ sẽ bị hành quyết, gia đình có thể nhận xác, nếu không, sẽ đưa vào bệnh viện giải phẫu. Người nữ công an còn ẻ biết Hàn Chim bị xử tù chung thân, nơi thi hành án là bồn địa Talimu, cách cao mật hàng vạn dặm. Trước khi đưa đi, gia đình có thể đến thăm, Kim Đồng vì làm gãy một cây con trong vườn trường, bị đuổi học. Sa Tảo Hoa phạm tội cắp vặt bị đoàn kịch sa thải. Mẹ nói, chúng ta phải đi nhận xác Lai Đệ về. Sa Tảo Hoa nói, ngoại ơi, dùng nhận làm gì? Mẹ lắc đầu, nói, nó chỉ phạm tội bị một phát đạn, không phạm tội trăm nhát dao phanh thây. Hôm xử bắn Lai Đệ có không dưới 10 vạn người đến xem. Một chiếc xe tù chở Lai Đệ đến chân cầu Đoạn Hồn, kẻ đồng phạm là Hàn Chim cũng bị giải đến. Gocchuyenaudio.com. Để phòng ngừa phạm nhân nói bậy, nhân viên thi hành án chụp lên miệng chị một dụng cụ đặc biệt để không nói được. Sau khi Lai Đệ bị hành quyết không lâu, gia đình thượng quan lại nhận được thông báo về Hàn Chim, trên đường đi phát vãng, anh nhảy tàu, bị bánh xe nghiến thành hai đoạn. Khách chương.